Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 55. Hiếu tử hiền tôn, tiệm hoa không có gì sinh ý. Nikon hết sức chuyên chú bồi Golden chơi, đem Dương Thúc Bảo ném tới một bên. Biết được Golden không có có danh tự, Nikon cho nó đặt tên gọi Hoa Kim. Tại phim Zorro, Trung Hoa Kim là Zorro trợ thủ cùng tùy tùng. Một cái cổ linh tinh quái lại dũng cảm thiếu niên. Khởi tên hay sau nàng đi siêu thị mua sữa chua. Sau khi trở về cho nó chó trong chậu đổ một bình lớn sữa chua. Cậu tử thụ sủng nhược kinh. Sinh hoạt trình độ cao như vậy sao? Ta đây là cái gì gia đình thành phần? Dương Thúc Bảo đem hôm qua xe bán tải kéo trở về đồ vật cho vận lên xe ba bánh. Hắn muốn cùng Nikon tâm sự. Kết quả Nikon không rảnh phản ứng hắn. Chính mang theo cậu tử đang quay thiền cận nhiều lần. Nàng dạy bảo Golden đem rơi xuống đóa hoa đều nhặt lên. Đây đối với Golden đến nói dễ như trở bàn tay. Múa may điện thoại di động một hồi, nàng cao hứng bừng bừng đem màn hình biểu hiện ra cho hắn xem. Xem, ta vừa ban bố một cái video, đã có mười mấy người điểm khen. Ta dám nói Hoa Kim muốn trở thành võng hồng chó. Dương Thúc Bảo cười nói, vậy thì tốt quá các loại. Điện thoại di động của ngươi thế nào có lưới? Neon nhún nhún vai nói, vì cái gì không có mạng? Ta kéo dây lưới, trong tiệm của ta có wifi. Dương Thúc Bảo ngẩn người, Reset chấn đã thông mạng. Neon nói, đương nhiên, đây chính là một cái gần đây quật khởi thị trấn. Ngươi cho rằng sẽ không có thủy điện lưới sao? Tốt à, ta sai lầm. Nhưng Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh phòng cũng có internet sao? Hẳn là có đi. Chính phủ miễn phí cho chúng ta tất cả kiến trúc thông thủy điện lưới. Chúng ta chỉ cần giao nộp là được rồi. Ấn lưu lượng thu phí. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo đối với thức ăn nhanh phòng giống lên một cuống họng. Mason, ngươi cái móc hàng. Hắn hỏi Nikon muốn mật mã vào internet. Trước cùng phụ mẫu video liên thông, cha của hắn Dương Chính Niên trước sụ mặt nói, hôm qua không phải vừa gọi điện thoại báo bình an sao? Dương Thúc Bảo nói, đúng vậy à, nhưng ta đây không phải nghĩ ngươi cùng ta mẹ à, nói ra một nửa, Dương Chính Niên lập tức nói, nghĩ tới chúng ta ngươi tranh thủ thời gian trở về, cái này học ta không lên. Đi làm lại cưới vợ sinh búp bê. Về sau bồi dưỡng ngươi búp bê đi độc nghiên độc bác. Hắn hẳn là sẽ không giống như ngươi số khổ bị đày đi Châu Phi. Dương Thúc Bảo không vui. Cha ngươi làm sao nói? Ta đến Nam Phi đây là một cơ duyên to lớn. Tính toán ta không giải thích cho ngươi. Ngươi khẳng định không tin. Dù sao ta không thể trở về đi. Ta tại hạ một bàn đại cờ. Ta tin tưởng cái gì? Ngươi cái cờ dở cái sọt. Dương Chính Niên mãnh sinh khí. Mẹ ngươi sinh bệnh nặng. Ngươi cái con bất hiếu. Dương mẹ càng tức giận. Thanh âm theo internet xuất hiện tại Châu Phi. Ai sinh bệnh nặng? Ngươi cũng dám rủa ta. Thời gian qua cực kỳ. Thế nào? Muốn cùng trên trấn bán quần áo vậy lão nương nhóm cùng một chỗ sinh hoạt nha. Dương Thúc Bảo ha ha cười, này một giải câu nghi vấn trung khí 10 phần. Dương Chính Niên không vui nói, chớ nói lung tung, ta cùng nhi tử mở video đâu. Ta đây không phải muốn dùng kế đem hắn lừa gạt trở về sao? Vậy ngươi tại sao không nói ngươi ngã bệnh? Tại sao không nói cha ngươi ngã bệnh? Trong nhà nhiều người như vậy, làm gì phải lấy ta làm ngụy trang lừa gạt nhi tử? Nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi động cơ là cái gì? Video đứt mất, Dương Thúc Bảo lại cho dưới giường huynh đệ Đinh Ngọc Tuyền mở video. Đinh Ngọc Tuyền ăn mặc áo lông mới vừa vào cửa. Video mở ra sau khi hắn một mặt chấn kinh. Ta dựa vào hộ thư bảo. Nghiêu bước, luyện đồng tử công liền nghiêu bước. Ngày này liền mặc một cái áo thun. Tao tiểu tử ngủ lãnh giường. Toàn bộ nhờ hỏa lực tráng. Tuyền nhi tử đầu óc ngươi còn như thế trục. Ta đây là Nam Phi, mùa cùng trong nước tương phản. Hiện tại là mùa hạ, mùa mưa. Ôi chao ai, ngươi cởi quần áo làm gì? Ta hắn a cùng ngươi mở video là ôn chuyện, không phải xem ngươi nhảy thoát y vũ. Ngươi không nói này gốc dạc ta còn quên. Chờ lấy, cho ngươi xem một chút bảo bối của ta. Không có nhìn hay không? Video lại gãy mất, nhưng lại có video xin phát đi qua. Cha hắn gửi tới, nhưng mở ra là hắn lão mụ Trịnh Khải Hồng khuôn mặt tươi cười. Nhi tử, ai nhà ngươi tại sao lại gầy? Châu Phi cơm nước không tốt có đúng hay không? Vậy ngươi về nhà đi, về nhà mẹ mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, mẹ ta hôm qua mới gặp mặt qua, hôm nay ngươi liền nhìn ra ta gầy. Trịnh Khải Hồng nói, a, hôm qua gặp qua nha. Mẹ nghĩ ngươi, không gian kéo duỗi biến thành thời gian kéo dài. Ta cách quá xa, một ngày ấy không gặp nha như cách ba thu. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Dương Thúc Bảo giải thích nói, mẹ ta cũng rất muốn ngươi, nhưng ta chỗ này thật có chính sự. Cho nên, thế nhưng là cha ngươi sinh bệnh nặng. Dương mẹ tình ý sâu xa nói, Dương Thúc Bảo, bị ngươi đánh cho tàn phế sao? Dương Chính Niên tức giận thanh âm vang lên, yêu trở về không trở lại đi, tốt nhất mẹ con ngươi đều đừng trở về. Dương mẹ không quản hắn, lại bắt đầu đối với hắn tiến hành ân cần dạy bảo. Cái gì phụ mẫu tại không đi xa, cái gì nhi là mẹ yêu thích, cái gì chỉ trong tay người mẹ hiền áo trên người kẻ lãng tử. Nàng là làm giáo sư, loại này dạy bảo một bộ một bộ. Dương Thúc Bảo tế ra sát chiêu, hắn mở từ đứng sau camera chiếu nói với Nicole, mẹ ngươi xem cô nương này đẹp mắt không? Dương mẹ con mắt trừng lớn, ngươi minh bạch ta vì cái gì tạm thời không thể trở về đi đi? Dương Thúc Bảo hỏi, Dương mẹ gật đầu, minh bạch minh bạch, này khuê nữ gọi cái gì? Dương Thúc Bảo Dương Dương đắc ý nói, minh bạch là được, khác không cần phải để ý đến, chờ ta mang cho ngươi vợ về nhà là được rồi. Vừa lúc Đinh Ngọc Tuyền phát tới nhóm video xin, hắn kết nối sau trên màn hình tuần tự xuất hiện mặt khác 5 cái đầu. Đều là bọn hắn ban đội bóng rổ đội viên. Sau đó, nhi tử, tiếng kêu tạp nhạp vang lên. Đội trưởng Tấm Kim Kiệt nói, đều ngưng ngưng ngưng, loạn thất bát tao, đừng nói trước. Nhường hộ thư bảo nhìn xem chúng ta thống nhất ăn mặc. 5 người xác thực ăn mặc giống nhau như đúc. Thuần một sắc Âu phục đen, cà vạt đen, giày da đen. Đinh Ngọc Tuyền còn mang lên trên một cặp kính mát. Dương Thúc Bảo hỏi, thế nào, Tuyền nhi ngươi mù? Xem quần áo, Âu phục đen, thuần một sắc Âu phục đen. Trung phong Sử Tâm Vũ thô thanh thô khí nói, Âu phục đen. Xã hội đen cát, 18 đưa tiễn một nước hát. Dương Thúc Bảo cười ha ha. 5 cái khác người cũng cười. Tính ngươi mắt không mù. Chính là cái này, chính là 18 đưa tiễn một nước hát. Đưa tiền giấy, mai táng phục vụ một con rồng. Chúng ta lúc đầu nghĩ thành đoàn đi nhà ngươi đưa ngươi. Cố ý thống nhất mua một thân hát. Kết quả ngươi không chết. Thật đáng tiếc, ai... Lãng phí, về sau cũng không biết ngày nào còn có thể dùng tới. Ta hôm nay ngay ở chỗ này sử dụng thôi. Không có khả năng bạch mua y phục này à. Đến, đội trưởng hô phòng giam ta chuẩn bị khóc thôi. Liên tiếp phát ra, Dương Thúc Bảo bị ép buộc không chen lời vào. Hắn phi thường ảo não, vì chính mình rơi vào đám người này thiết kế chủ đề trong cạm bẫy mà ảo não. Lúc này Nicole hiếu kỳ đụng lên tới hỏi, ngươi đang làm gì? Giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Nàng gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Ngay tại bóp lấy chân chuẩn bị khóc, mấy người mạnh mẽ ngậm miệng lại. Nhìn xem mấy người trợn mắt hốc mồm ngốc dạng. Dương Thúc Bảo cười ha ha. Khóc a, tiếp tục khóc a. Cho vợ ta nhìn xem ta Trung Quốc hiếu tử hiền tôn tại ba ba trước mặt thế nào khóc.